Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Nỗi lòng người mẹ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Mới đó mà ông bà Cương sang định cư ở Canada đã hơn 30 năm. Hai đứa con, một trai một gái, Luật và Lệ, đều đã xong đại học và có việc làm ngay. Ông Cương vừa nghỉ hưu non ở tuổi 60 vì thu nhập của hai con giúp ông không còn bận tâm chuyện tiền bạc nữa. Bà Cương thu ông 5 tuổi nhận hàng về may tại nhà nên chưa bao giờ coi là mình đi làm. Buổi trưa hôm ấy, một ngày chủ nhật nắng ấm, bà vừa ở trên chùa về, xuống bếp hâm lại nồi bún xiêu bà nấu từ hôm qua. Lệ cũng vừa ở lớp Việt ngữ về, như thông lệ, mỗi sáng chủ nhật nàng dạy 2 tiếng. Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, bà Cương vui vẻ hỏi: "Cái này con có nhớ bà Lương không con?" Lệ bưng đĩa rau thơm đẩy về phía mẹ và đáp: "Ơ, bác Lương làm sao mà con quên được? Hồi đó bác hay đến nhà chơi, mua quà cho anh em chúng con. Nhưng mà sao tự dưng hôm nay mẹ lại nhắc đến bác Lương là thế nào?" Bà Cương hớn hở kể: "Ừ thì rằm tháng trước mẹ lên chùa mẹ gặp bà, sáng nay lại gặp nữa này. Lúc mà ngồi ăn bún bò Huế chay sau chùa, bà bảo mẹ là lạ quá bà nhỉ, cậu Luật con trai bà với lại con Mỹ nhà tôi, hồi nhỏ nó chơi thân như thế mà lớn lên bây giờ hai chúng nó cứ như người xa lạ ấy. Ừ, tôi cứ tưởng là thế nào rồi tôi với bà cũng làm thông gia với nhau, hóa ra là chúng mình lại không có duyên." Lệ bình thản ngắt lời: "Bác ấy nói thế thôi chứ giờ muộn rồi mẹ ơi. Chị Mỹ sắp lấy ông dược sĩ học trên chỉ 2 năm ấy. Con nghe nói là ông dược sĩ chờ chị ra trường rồi làm đám cưới." Bà Cương ngạc nhiên nhìn Lệ hỏi lại: "Ơ, thật không? Ơ, thế mẹ lại cứ tưởng là bà Lương có dò ý mẹ vì muốn gả con Mỹ cho thằng Luật?" Lệ lại nhấn mạnh: "Dù cho bác ấy muốn gả chị Mỹ cho anh Luật thì cũng muộn mất rồi. Anh Luật nhà mình cũng có người yêu rồi mẹ." Bà Cương càng ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ, hay sao cái chuyện gì con này nó không biết thế à? Thế thằng Luật nhà mình nó có người yêu từ bao giờ? Sao nó không dẫn về đây?" Lệ nghiêm trang nói: "Cũng mới đây thôi mẹ ơi. Con đoán thế là vì tối nào con cũng nghe anh ấy dù gì nói chuyện điện thoại. Phòng anh ấy sát vách không con mà. Với lại mẹ không thấy lúc này anh Luật đó, diện bảnh bao hơn trước rất là nhiều. Đây này, lát nữa đó, anh ấy về, mẹ hỏi thử xem con đoán có đúng không." Nghe Lệ nói, bà Cương tò mò muốn biết chuyện tình của con trai. Đứa con mà bà rất hãnh diện vì vừa đẹp trai vừa học giỏi. Nhưng Luật đi chơi mãi đến tối mới về. Lúc đó cả nhà vừa ăn cơm xong, ông Cương vào phòng riêng ngồi trước computer, lo bài vở cho tờ báo xuân của hội cao niên, mặc dầu mới bước vào mùa thu. Ông đang chuẩn bị mục tử vi chọn năm, là mục không thể thiếu trên báo Tết. Ông lấy mục tử vi của một tờ báo xuân cũ, sửa đổi chút ít. Tuổi nào năm ngoái xui thì năm nay ông sẽ cho hên. Vậy mà cũng có nhiều người khen hay. Bà Cương vốn mê mói toán, nên có năm tò mò xem mục này và hân hoan bảo chồng: "Này ông, thầy tử vi nào đoán vận mệnh năm nay tuổi Giáp Ngọ của tôi là tốt lắm ấy, gia đạo tài bạch đều có tin vui." Ông Cương hứng hở đáp: "Thầy nào, tôi chế ra đi chứ có thầy bà nào đâu." Bà Cương quăng bẹt tờ báo vào góc nhà và từ đó không coi báo của chồng nữa. Ông Cương mê làm báo lắm, dù là báo hội đoàn chỉ phát không cho thiên hạ. Đây là căn phòng nhỏ của ông, chỉ có cái bàn làm việc và cái giường con cây sát vách. Từ hơn 10 năm nay ông ngủ riêng vì ban đêm ông có tật nghiến răng vợ ông không ngủ được. Bà Cương và Lệ ngồi xem tivi trong phòng khách, có đĩa trái cây và khay trà đặt trên bàn trước mặt. Nghe tiếng bước chân ở nhà ngoài, Lệ hỏi vọng ra: "Anh ăn cơm chưa anh Luật?" Luật máng áo cốt sau cánh cửa và đáp: "Anh ăn rồi, anh có gọi cho em mà." Rồi Luật đứng ở cửa phòng khách thò đầu vào và hỏi: "Mẹ coi phim gì đấy mẹ?" Bà Cương vẫy tay vui vẻ bảo Luật: vào đây mẹ hỏi cái này." Luật vô bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước lọc rồi quay lại phòng khách và nói: "Mẹ ơi, con cũng đang có chuyện cần thưa với bố mẹ đây." Rồi Luật ngồi xuống sofa đối diện, đặt chai nước trên bàn. Bà Cương nhìn con trai lúc này ăn diện trải chuốt đúng như Lệ nhận xét, bà âu yếm hỏi: "Này, con mới có người yêu đúng không?" Luật tươi cười nhìn mẹ khẽ gật đầu, Lệ đập nhẹ vào bàn tay lên đùi mẹ và nói: "Mẹ thấy con có giỏi không? Nhìn điệu bộ là con biết ngay là anh ấy có người yêu mà." Bà Cương hỏi Luật một câu mà bà cho là rất quan trọng: "Thế, nó tuổi gì hả con?" Lệ gạt ngay đi. Trời ơi mẹ, mẹ so tuổi làm cái gì? Mối tình đầu đâu có gì chắc chắn đâu mà mẹ so tuổi. Chừng nào mà anh Luật đã quyết định cưới người ta thì mẹ mới hỏi tuổi chứ, xem là có hợp hay không. Nhưng mà con biết có những cặp trước khi mà cưới là so tuổi kỹ lắm thì lấy nhau về vẫn ly dị như thường. Luật cười thêm vào. Ly dị thì nói làm gì, có những cặp thầy bói ấy bảo tốt lắm, hợp tuổi lắm, mà lấy nhau về cứ đánh nhau suốt ngày. Lệ cũng phì cười theo và nói. Thì đó, hôm nọ chính bố kể trong bữa cơm á, là ông bạn cùng tuổi Sửu với bố, ba đời vợ đều tuổi Dậu, mà cuối cùng bây giờ vẫn ở một mình. Thầy bói nào thì cũng bảo là tam hợp, tỵ Dậu Sửu là tốt nhất, là hợp nhất. Vậy mà có thấy không, bà nào cũng bỏ đi. Bà Cương phân trần. Mẹ biết rồi, ông đắc chứ ai, tính ông ấy khó chịu lắm, tam hạt nào mà chịu cho nổi. Nói cho cùng thì cũng tùy duyên tùy số thôi. Mẹ quen bố mày trong trại tị nạn này, hợp là lấy chứ lúc đấy tao có để ý là so tuổi so tát gì đâu. Lệ mỉm cười kết luận. Mẹ nói vợ chồng là duyên số thì con đồng ý. Nhưng mà mẹ đang nói chuyện anh Luật kia mà. Chuyện tình của anh Luật mới là quan trọng, chứ chuyện tình của mẹ thì dần lỗi thời rồi. Bà Cương gật đầu cười rồi quay sang hỏi Luật. Con, thế con bé tên gì? Nó đi làm hay là còn đi học? Luật đáp. Dạ tên Việt Nam là Tâm, nhưng đi làm thì lấy tên là Tammy cho nó dễ kêu. Thế nó làm ở đâu? Dạ làm ngân hàng Royal Bank mẹ. Lệ vỗ nhẹ vào cánh tay mẹ và ngăn lại. Mẹ, điều tra cái gì mà kỹ thế? Thì y như cảnh sát thẩm vấn tội phạm á. Mẹ chỉ cần biết là người yêu anh Luật là làm nhà băng, thế là đủ rồi. Bà Cương cười. Thì mẹ cũng chỉ cần biết có bấy nhiêu thôi. Tuy nói thế nhưng bà lại hỏi thêm ngay. Thế con mới quen à? Hay là quen lâu rồi? Lệ lại giật cánh tay mẹ và gắt nhẹ. Trời ơi, quen lâu hay là mới quen mẹ hỏi làm cái gì? Bên này đó, cha mẹ chẳng bao giờ hỏi con về chuyện tình. Chỉ khi nào là chính thức về nói với bố mẹ là muốn lập gia đình thì bây giờ cha mẹ mới đi tìm hiểu thêm thôi. Bà Cương chưa kịp nói gì thì Lệ ngẩng lên nhìn Luật và hỏi. Có phải thế không anh Luật? Luật gật đầu như thầm cảm ơn em gái. Lối nói chuyện của cô giáo có khác, lúc nào cũng rành mạch. Bà Cương toan hỏi thêm về gia đình người yêu của Luật cho thỏa tính tò mò, thì Luật bảo em gái. Nhưng chuyện tình của anh là chuyện serious, anh đang định về thưa chuyện với bố mẹ. Nhìn nét mặt Luật, Lệ thấy rõ đây không phải là chuyện đùa. Nàng hỏi. Ủa, anh Luật, anh mới quen chị Tammy mà. Mối tình đầu mà serious cái gì? Ủa, hay là tiếng sét ái tình à? Ôi thôi chết, biết đâu là vài tháng nữa anh lại đổi ý là có yêu khác thì sao? Luật cứng rắn cãi lại. Mẹ cũng chỉ quen bố là người đầu tiên, mà quen có mấy tháng ở trại tị nạn rồi lấy nhau. Vậy mà sống hạnh phúc đến bây giờ. Đó là tấm gương cho anh. Bà Cương hài lòng nhìn con trai gật đầu, Lệ cười. Thì tùy anh thôi, nếu vậy thì em có lời chúc mừng cho anh. Bà Cương cầm trái bưởi lên, dùng đầu ngón dao nhọn, khứa thành từng rãnh để dễ bóc. Bà cũng mong Luật mau mau lập gia đình để bà có cháu. Bà sẽ làm đám cưới cho Luật thật lớn, coi như một buổi họp mặt bạn bè của bà ở thành phố này. Bà dịu dàng bảo. Luật à, con năm nay là 27 tuổi rồi, có công ăn việc làm vững chắc. Con muốn lập gia đình thì cũng được. Bên này thì kể ra cũng hơi sớm đấy, nhưng mà tùy con. Gặp được người hợp ý thì con cứ tiến tới đi. Ngừng một chút, bà Cương giảng tiếp cho con trai. Nhưng mà này, trước hết thì con phải đưa nó đến gặp bố mẹ đã. Rồi con cho bố mẹ biết gia đình nó để mà bố mẹ sang nói chuyện chính thức với người ta. Ở bên này vẫn có những gia đình rất là trọng phong tục tập quán, cưới hỏi là phải đầy đủ thủ tục đâu ra đấy, con biết chưa? Luật nhìn mẹ trìu mến và đáp. Con chắc là đơn giản thôi mẹ, bên ấy chả đòi hỏi gì đâu, vì Tammy chỉ còn mình bà mẹ. Bà Cương gật đầu và trở lại chuyện cũ, bà bảo. Nhưng mà có kiêng có lành con ạ. Thế này, thì con làm sao mà con nhớ con hỏi xem là nó tuổi con gì cho mẹ biết nhé. Tí Sửu Dần Mão, nếu không nhớ được thì cứ cho mẹ biết năm sanh. Năm sanh của nó là cũng được rồi, mẹ tính ra ngay. Lệ lại gạt đi. Mẹ ơi, con hỏi mẹ thế này, giả như là mẹ thấy hai người không hợp tuổi, anh Luật có vì như vậy mà chia tay với chị Tammy hay không? Cho nên thôi, con thấy là không có nên so tuổi thì hơn. Rồi Lệ quay sang hỏi Luật. Anh Luật ơi, thế Tammy đi làm rồi thì chắc là cũng cỡ tuổi với anh hả? Luật không đắn đo, trả lời em một cách bình thản. Không, Tammy lớn hơn anh. Bà Cương đang gọt bưởi, tạm dừng tay để lắng nghe. Lệ nghiêng đầu nhìn anh nhắc lại. Hả? Chị lớn hơn anh à? Luật rành mạch đáp. Sammy hơn anh 10 tuổi. Bà Cương chồm người lên như bị điện giật. Quả bưởi đang cầm trên tay rớt bịch xuống sàn, lăn vào góc nhà. Con dao nhỏ cũng rơi cạch xuống bàn. Lệ cố che giấu nét kinh ngạc của chính mình và hỏi. Hơn anh 10 tuổi thì chắc là single mom à? Chứ chả nhẽ 37 tuổi mà chưa có chồng lần nào? Luật gật đầu đáp. Đúng, single mom. Có một đứa con gái 8 tuổi. Bà Cương thấy uất nghẹn trong cổ, tay run run bưng tách trà uống cạn cho thông cuống họng. Một lúc sau bà mới nói được. Bà nhìn Luật gay gắt quát lên. Bỏ ngay! Chấm dứt ngay! Hết người rồi hay sao mà mày đòi lấy đứa hơn phải 10 tuổi hả? Lại còn vướng đứa con riêng nữa? Trời ơi! Mày trai tơ! Mới có 20 mấy tuổi đầu thôi! Tại sao lại rút đầu vào cái đứa mà đã có con thế hả? Đừng nói gì về việc là nó có con riêng nhé! Hễ single mom là không được lấy! Con gái đầy đường cái kia. Đây này, bạn con Lệ thì thiếu gì hả? Tại sao lại phải lấy đứa có chồng? Dứt ngay, bỏ ngay. Lệ biết mẹ mình đang uất hận nên tạm thời nàng không dám có ý kiến. Nàng đứng dậy lại khắp phòng nhặt trái bưởi lên. Luật nhìn mẹ cứng rắn đáp. Con không dứt được. Con và Tammy yêu nhau, con đã hứa rồi, không thể bỏ được mẹ. Ông Cương đang viết bài trong phòng. Nghe tiếng bà vợ quát lớn quá, ông tạm ngừng tay bước ra và hỏi. Chuyện gì mà bà làm ầm ĩ cả lên thế? Lệ chỉ cái ghế nhỏ bên cạnh và chìa bàn tay nói. Thôi thôi, bố ngồi xuống đây đi. Chuyện này thì con nghĩ là cần phải có bố đó. Dứt lời, Lệ lấy remote control tắt luôn TV. Ông Cương đưa mắt nhìn vợ đang bừng bừng sát khí. Ông hỏi Lệ. Chuyện gì mà phải có bố? Luật toan lên tiếng thì Lệ đáp. Dạ, anh Luật mới có người yêu, nhưng anh ấy tính chuyện serious, nghĩa là có thể tiến tới hôn nhân ạ. Ông Cương ngắt lời Lệ. Nó gần 30 rồi, lấy vợ cũng là vừa. Bố cũng đang muốn có đứa cháu đây. Bộ mẹ con chưa muốn nó lấy vợ hay sao? Bà Cương nhìn chồng quát lên. Ông ngồi yên, nghe nó nói đã, chưa gì đã tài khôn. Lệ vắn tắt kể lại cho bố nghe, nhấn mạnh đến sự cách biệt tuổi tác giữa Luật và người yêu. Bà Cương lại một lần nữa thất vọng não nề vì thái độ của chồng. Ông không gào thét, không quát mắng thằng con ngu dại. Ông chỉ nhìn Luật, gật gù nói. Hơn 10 tuổi thì hơi lớn đấy con ạ. Bà Cương nhìn chồng nạt lên. Là má nó chưa hơi lớn cái gì? Ông chưa già mà ông lú lẫn rồi hay sao vậy hả? Đàn ông bao giờ cũng trẻ lâu. Thằng Luật đây này, 10 năm nữa mà non nó vẫn như ngày hôm nay đấy. Nhưng mà nếu mà nó lấy con vợ hơn nó 10 tuổi thì chỉ độ vài năm thôi, ra đường người ta cứ tưởng là hai mẹ con ấy. Mù cũng còn phải thấy chứ. Hơn 10 tuổi lại bảo là hơi lớn à? Ông Cương xoa dịu vợ, gật gù bảo Luật. Về mặt này thì mẹ con nói đúng đấy. Nếu con có cái nhìn xa thì con có thể hình dung được. Đàn bà ai cũng có cái thời xuân sắc, nên sẽ có lúc phai tàn, mà thường thì phai tàn rất nhanh. Con phải suy nghĩ kỹ rồi tự quyết định, vì đây là hạnh phúc của đời con, không phải của bố, cũng không phải của mẹ. Bà Cương lại chen vào ngay, hằn học mắng chồng. Này này này, ông đừng có nói cái kiểu ba phải như thế nhé. Phải bỏ ngay, chứ không có suy nghĩ gì nữa. Chỉ có một quyết định duy nhất là chia tay. Sáng mai, con sang con gặp nó, con nói cho nó biết nhé. Này này, nhìn cái mặt mày là tao biết mày ngại rồi. Nếu mà con ngại á, thì con đưa mẹ sang. Mẹ sẽ nói phải trái với nó. Trời ơi, con mới lớn, con chưa có kinh nghiệm trường đời đâu. Trời ơi, tất nhiên là con bị nó dụ dỗ rồi. Ông Cương nhẹ nhàng phản đối. Bà cứ nói thế chứ chuyện tình yêu thì ai dụ dỗ ai. Với lại chuyện của chúng nó để chúng nó giải quyết. Bà đòi sang gặp người ta là điều vô lý. Con bà đã gần 30, trưởng thành rồi. Bà không thể can thiệp được, chỉ làm bẽ mặt thằng Luật thôi. Bấy giờ Luật mới chen vào. Con cảm ơn bố, nhưng chúng con đã dứt khoát rồi. Bố mẹ bằng lòng thì chúng con làm đám cưới lớn. Bố mẹ không bằng lòng thì chúng con tổ chức tiệc cưới nhỏ, mời bạn bè vài bàn để chụp hình làm kỷ niệm. Bà Cương uất nghẹn, không nói được nữa, nước mắt bỗng dưng trào ra. Lệ chen vào một câu, để mẹ thấy Lệ cũng đang đứng về phía bà. Nàng nói với Luật. Anh có thấy là anh với Tammy vội vã quá không? Mình mới quen nhau mà sao làm đám cưới gấp vậy? Bà Cương lau nước mắt đắng cay nói. Không gấp sao được, vì cái con kia nó già quá rồi, đâu có đợi được nữa đâu. Ông Cương thấy vợ mình vì thương con trai mà dùng lời lẽ quá tàn nhẫn với người yêu của nó. Ông vội chuyển hướng hỏi Luật. Thế chồng nó đâu? Ly dị lâu chưa? Con 8 tuổi thì vợ chồng ăn ở với nhau chắc cũng đã phải lâu lắm rồi, có phải không? Luật gật đầu đáp. Vâng ạ, ông ấy chết vì bệnh ung thư phổi cách đây hơn 3 năm. Ông ấy cùng tuổi với Tammy, lúc mất là 34, đứa con gái là 5 tuổi. Lệ xúc động hỏi Luật. Anh có cái hình nào của chị Tammy không? Luật đứng dậy cầm phone quạt quạt mấy cái rồi đưa cho Lệ coi. Bức ảnh chụp Luật và Tammy trước cửa nhà Tammy, dưới giàn hoa vàng giữa mùa hè. Lệ nhìn thoáng rồi đưa phone cho ông Cương coi. Lệ nói. Cũng còn trẻ nè, so với tuổi thì chị ấy trẻ lắm. Bà Cương gắt lên. Thời buổi này mà tin nhìn cái bác hình ảnh này, mà tao không cần biết trẻ già gì hết. Thế single mom là không lấy. Trời ơi, tại sao mà phải lấy người có chồng có con hả con? Ông Cương từ tốn chen vào. Bà ơi, đôi khi cái số mệnh nó như vậy đấy bà. Bà Cương càng giận và sự giận dữ của bà bây giờ chuyển hẳn sang ông chồng. Nhưng bà chưa kịp nói gì thì Lệ dè dặt ủng hộ bố. Mẹ à, mẹ có thấy không, bây giờ tài tử Mỹ đó, bây giờ toàn lấy chồng trẻ hơn cả mười mấy tuổi á. Con đọc báo mẹ có nhớ cái chuyện mà cô giáo bỏ chồng bỏ con để yêu một cậu học trò 13 tuổi rồi đi tù không? Bây giờ xu thế ngày nay nó như vậy đó mẹ. Ông Tổng thống Pháp á, ông đẹp trai như thế mà lấy vợ hơn tới 20 mấy tuổi đấy. Bà Cương gằn giọng ngắt lời. Con kia, mày đừng có bao giờ so sánh người Tây Phương với người Việt Nam mình nhé. Nếu mà tao là Pháp, là Mỹ á, thì anh mày có lấy vợ già hơn 50 tuổi, tao cũng không thèm để ý. Nhưng mà người Tây Phương là người ta mạnh, ai nấy sống, không soi mói, không chìa mũi vào người khác. Còn người mình thì ôi giời ơi, nó đủ thứ rình rập chê bai. Thế làm thế nào mà được chứ? Mình là người Việt thì mình phải sống với dư luận của người Việt. Ôi trời ơi, con ơi, là con thiên hạ nó độc mồm độc miệng lắm. Tao không muốn người ta nhìn thằng Luật mà người ta xâm thị thương hại, bảo là tội nghiệp nó vì nó lấy vợ già, mày hiểu chưa? Luật vẫn từ tốn nhưng cứng rắn đáp. Nhưng biết là con không quan tâm thì thôi chứ mẹ. Lệ rót nước trà thêm cho mẹ. Nàng thầm khen Luật chất thẳng thắn, có thể gọi là can đảm, dám chống lại mọi ý kiến của mẹ mình. Nàng hỏi. Anh Luật, lúc nãy anh nói với bố mẹ là nếu mà bố mẹ bằng lòng á, thì anh đám cưới lớn. Còn nếu bố mẹ không bằng lòng thì anh làm một cái đám cưới nho nhỏ. Vậy thì có nghĩa là anh và chị Tammy là cũng dự trù trước là có thể là bố mẹ không bằng lòng, có đúng không? Ông Cương gật gù đồng ý với nhận xét thông minh của con gái. Luật trả lời. Đúng, đó là ý kiến của Tammy. Tammy đoán trước là có thể bố mẹ sẽ không bằng lòng vì Tammy lớn tuổi hơn anh. Bà Cương cắt ngang. Thế tao hỏi mày chứ, mày lấy nó thì mày xưng hô thế nào? Mày gọi nó bằng em mà mày không ngượng mồm với thằng kia. Lệ thấy mẹ hỏi một câu vô lý nên đáp thay Luật. Xưng hô thì có gì trở ngại đâu mẹ. Ngại thì mình dùng tiếng Anh, you and me. Ông Cương cố tìm một giải pháp cho êm đẹp nhưng xem chừng khó quá. Bởi vợ ông thì nặng thành kiến mà Luật thì lại rất cương quyết. Tình hình này thì Luật sẽ dọn ra, nhất là đã có sẵn căn nhà thanh thang của người yêu mà ông vừa thấy trong hình. Bà Cương nhìn Luật vô cùng thất vọng, bà đang có ý định dồn sức làm đám cưới thật lớn cho Luật, vì Luật là niềm hãnh diện của bà, nhưng làm đám cưới lớn để thiên hạ cười vào mặt vợ chồng bà hay sao? Huống chi ông Cương là người Quảng Giao, sinh hoạt cộng đồng mấy chục năm, đám cưới con ông chắc chắn sẽ hiện diện đầy đủ những khuôn mặt nổi trong thành phố. Chưa kể bạn bè của chính bà cũng nhiều, mời họ đến ăn để họ sầm xì chỉ trỏ đứa con dâu lớn tuổi của bà hay sao? Ông Cương hết nhìn vợ rồi lại nhìn con trai. Ông thấy tội nghiệp cả hai phía. Ông dè dặt bảo Luật. Con quen nó bao lâu rồi? Có thể con hơi hấp tấp đấy. Có việc gì mà phải làm đám cưới vội đâu. Từ từ, cứ từ từ đợi sang năm. Biết đâu con chín chắn hơn. Luật thấy rõ ràng bố luôn thông cảm với mình nên anh nói. Vâng, bố muốn thế thì để con bàn lại với Tammy. Lệ hiểu ý bố muốn câu giờ, hy vọng chính Luật sẽ đổi ý. Nhưng mà Cương không đồng ý, thì theo cách nhìn của bà thì Tammy đã có một đời chồng, lại đang ở vào cái tuổi dở dang, tất nhiên có quá nhiều kinh nghiệm chiều chồng, chiều đàn ông, cả trong cuộc đời, cũng như trong chuyện gối chăn. Thằng con ngây thơ mới lớn của bà không thể nào thoát khỏi sức hút mãnh liệt ấy được. Cho nên bà vẫn chủ trương muốn cứu con bà thì chính bà hoặc chồng bà phải đến tận nơi nói thẳng với Tammy để Tammy buông tha cho Luật. Bà cố nuốt giận, bảo Luật. Thôi được rồi, ngày mai chủ nhật, mày đưa nó tới đây gặp bố mẹ. Bố mẹ muốn nói chuyện trực tiếp với nó. Bà cho rằng đề nghị như thế là bà đã xuống nước lắm rồi, nhưng ông Cương nhăn mặt ngăn lại. Bà gặp nó để làm gì? Bà gặp làm gì mới được chứ? Bà và tôi đã thống nhất với nhau đâu. Bà năn nỉ nó bỏ con bà hay sao? Tất cả vẫn là do con mình mà thôi. Tôi với bà không nên can dự trực tiếp vào. Bà Cương lại gắt lên. Nhưng mà con mình nó u tối nên mới cần phải có tôi với ông nhúng tay vào. Luật cãi ngay bằng giọng từ tốn nhưng cứng rắn. Thưa mẹ, con không u tối đâu. Con quyết định và chính con hỏi cưới Tammy, chứ không phải là Tammy ngỏ ý với con. Đến nước này thì bà Cương chịu không nổi nữa. Bà thở hắt ra rồi đứng dậy, lảo đảo đi vào buồng ngủ theo thói quen mỗi khi tuyệt vọng. Ông Cương buồn rầu nhìn theo, nhưng cũng không biết giải quyết cách nào. Ông rót tách trà rồi hỏi Luật. Thế con quen nó từ bao giờ mà bỗng dưng lại đòi cưới ngay là thế nào? Lệ cũng chố mắt nhìn Luật, tò mò muốn nghe rõ chuyện tình của anh. Luật đắn đo một chút rồi vắn tắt kể cho bố và em gái nghe chuyện tình của mình. Luật bắt đầu đi làm từ khi lên lớp 11. Weekend và suốt mùa hè, Luật siêng năng, tự đón xe bus không làm phiền bố mẹ. Có những việc nhàn rỗi như huấn luyện viên bơi lội, nhưng cũng có những việc nặng nhọc như khuân vác cho công ty xây dựng. Luật nhận những tấm check đầu tiên trong đời, hân hoan mang đến ngân hàng Royal Bank mở chương mục tiết kiệm. Người Việt duy nhất đang làm ở ngân hàng này là Tammy, nên lần nào đến đây, Luật cũng gặp. Khi số tiền của Luật đã tương đối kha khá, làm suốt mùa hè, Tammy mới bảo Luật. Em để tiền trong chương mục tiết kiệm không có lời nhiều đâu. Chị nghĩ thế này nhé, nếu mà em không cần tiền xài gấp, thì em cứ chia ra, đầu tư định kỳ, lời cao hơn, nhưng mà phải chờ ngày đáo hạn mới được rút ra nhé. Tammy kiên nhẫn giảng cho Luật những kiến thức cơ bản về ngân hàng. Lúc đó Tammy đã có chồng nhưng chưa có con. Chồng nàng là kỹ sư ở công ty điện lực. 2 năm sau nàng sinh con đầu lòng. Luật thì học xong, xin được việc ở Royal Bank, được nhận ngay nhưng lại làm khác chi nhánh. Dù vậy Luật cũng chạy đến báo tin cho Tammy và bảo. Em nhớ đến chị nên em nộp đơn xin ở ngân hàng Royal Bank, không ngờ họ nhận ngay. Như vậy là lâu lâu chị em mình lại có dịp gặp nhau. Tạm thời thì em làm ở chi nhánh khác. Chờ bên nào, khi nào mà bên chị có chỗ trống thì em sẽ chuyển qua về làm chung với chị. Tammy hững hờ nói cho có chuyện. Em bây giờ thì giỏi hơn chị rồi, đâu có cần phải sang chung chi nhánh với chị làm gì. Khi chồng Tammy qua đời, Luật đến nhà quản dự đám tang. Tammy rất cảm động vì nàng không hề báo cho Luật biết. Luật bước lại gần Tammy và nói. Em đến chia buồn với chị, em biết tin trễ quá nên không kịp đặt vòng hoa. Tammy lau nước mắt và nói. Em đến là chị vui lắm rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi nàng khom người xuống bảo con. Con cảm ơn chú Luật đi con. Sau nghi thức của nhà quản, Luật lại theo đoàn xe ra Nghĩa Trang. Khi mọi người ra về gần hết, Luật lấy tấm danh thiếp của mình đưa cho Tammy và bảo. Chị và cháu có cần gì thì cứ phone cho em. Quả nhiên ngay hôm sau, Tammy không phone nhưng text cho Luật để nhắc lại lời cảm ơn hai vợ chồng mua căn nhà lớn quá. Nhờ nàng được mượn nhà băng với lãi suất đặc biệt. Mới có 2 năm thì chồng nàng chết, bảo hiểm trả cho nàng căn nhà. Quan trọng hơn nữa là chồng nàng có nhiều loại bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhân thọ loại đầu tư, cộng với bảo hiểm tập thể của công ty. Đem lại cho Tammy tổng số tiền là khoảng 1.300.000, chưa kể căn nhà trị giá khoảng 1.500.000 đã trả xong. Tuy vậy nàng vẫn đi làm vì ở nhà cô đơn quá. Lúc đầu Luật phone hoặc text cho Tammy hoàn toàn là tình chị em. Thỉnh thoảng Tammy rủ Luật đến ăn cơm ngày cuối tuần cùng mẹ con Tammy đi picnic mùa hè. Cứ thế theo thời gian lửa gần rơm rồi một ngày đó, ngọn lửa tình yêu bốc cháy. Quen Luật từ ngày Luật mới gửi tiền ở nhà băng lần đầu lúc Luật 17 tuổi và Tammy 27 tuổi. Biết rõ tính tình tư cách của Luật, đến nay là gần 10 năm, Tammy mới đưa Luật lên giường. Tưởng là chỉ vui chơi thôi, không ngờ ngay hôm sau Luật đề nghị với Tammy làm đám cưới. Tammy kinh ngạc lắm, dù tự tin đến đâu về nhan sắc cũng như tiền bạc, nàng vẫn thấy lấy nhau là thiệt thòi cho Luật. Vì vậy, nàng rất xúc động, vì cách xưng hô bất ngờ chuyển từ em sang anh, khó khăn quá nên từ hôm ấy Luật gọi Tammy là Honey hoặc kêu tên, riêng Tammy thì không thấy ngượng, nàng gọi Luật là anh và xưng em ngay một cách thản nhiên, và nàng cũng muốn Luật gọi mình như vậy. Hôm sau, ngồi ăn sáng, Luật nhìn ra khu vườn sau nhà với những khóm cây rất mỹ thuật. Luật nói đùa, căn nhà này rộng quá, không có anh thì ai làm vườn cho mẹ con em. Mình bàn chuyện đám cưới đi em. Nghe nhắc đến chuyện đám cưới, Tammy đang ngồi đối diện, đứng dậy kéo cái ghế lại sát bên Luật, nắm cánh tay Luật và nghiêm mặt bảo Luật. Mình nói chuyện thực tế đi anh, em lớn tuổi hơn anh nhiều quá, chỉ sợ bố mẹ anh không bằng lòng. Luật cứng rắn đáp, chuyện nhà anh em cứ để anh lo. Tammy tha thiết nói, anh suy nghĩ kỹ đi. Em sợ nhất là giờ này anh ngồi bên em, anh nói mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi về đến gia đình, bố mẹ anh phản đối, anh sẽ siêu lòng và đổi ý. Em xin anh một điều thôi, anh phải hứa với em nha. Anh suy nghĩ cho thật là kỹ, một khi đã nói chuyện với gia đình thì không được thay đổi, dù là gia đình anh ngăn cản. Mà em chắc chắn một điều là gia đình anh sẽ ngăn cản. Em thì em không muốn nay mai tiếng đồn lan ra là em đòi lấy anh mà cha mẹ không cho vì chê em già. Luật hăng lên chắc lại, anh cũng đã nghĩ như em, một khi anh đã nói ra thì không thay đổi nữa, nghĩa là anh chỉ thông báo chứ không xin phép. Tammy mỉm cười hôn lên trán Luật và hỏi, anh có chắc không? Ngay sau đó nàng tắt ngay nụ cười nghiêm trang nhắc lại, anh chỉ có thông báo chứ không xin phép. Tuy anh nói như thế, nhưng thật lòng em vẫn muốn là gia đình anh đồng ý cho em lấy anh, để mình có một cái đám cưới thật là đàng hoàng, hai bên cùng đến dự cho nó vui anh à. Đó là toàn bộ chuyện tình mà Luật vừa kể cho bố và em gái nghe. Nghe xong, Lệ đề nghị, hay là ngày mai anh cứ đưa chị ấy sang gặp bố mẹ cho phải phép, có đúng không bố? Ông Cương lắc đầu nói, đưa sang đây thì dễ quá rồi, nhưng bố chỉ sợ mẹ con không dằn được, rồi nói những lời nặng nề thì tội nghiệp người ta. Luật kết luận, từ chiều đến giờ con hiểu ý bố và Lệ, con cảm ơn bố và Lệ luôn luôn thông cảm với con. Cái khổ của mẹ là mẹ quá để ý đến mặt mũi, đến dư luận chung quanh. Anh em chúng con thì không bận tâm đến chuyện đó, bởi dư luận không hề nuôi sống được mình, không giúp gì được mình cả, mà thường chỉ làm hại mình thôi. Lệ đồng ý ngay với Luật, nàng bảo ông Cương, con thì con nghĩ là mẹ ngăn cản anh Luật lấy chị Tammy không phải, không có phải là vì thương anh Luật quá đâu, mà vì chắc là mặt mũi sợ người ta chê cười. Ông Cương cúi đầu thở dài, tình hình này ông thấy rõ là không có lối thoát, vợ ông chắc chắn không nhượng bộ, mà con ông thì quyết chí phản kháng lại dư luận. Luật bảo em gái, hay là thế này, hay là sáng mai anh đưa em qua nhà Tammy, em nên gặp bà chị em một lần đi, biết đâu em hiểu chị ấy hơn và có thể nói giúp anh với mẹ. Nhà này thì mẹ chỉ nghe có mình em thôi. Ông Cương gật đầu đồng ý, nhưng Lệ cười giải thích, trời ơi, đúng rồi, mẹ nghe em, nhưng thật ra là mẹ chỉ nghe những cái gì mà em nói đúng ý mẹ thôi. Nhưng mà thôi, nếu mà anh muốn em gặp chị Tammy thì sáng mai anh đưa em qua. Luật cầm chai nước đứng dậy và nói, thôi bây giờ anh đi ngủ đây, anh sẽ báo cho Tammy biết là ngày mai em sang chơi. Luật đi vào buồng, nhưng Lệ níu lại và ưu tư nói, em thấy là tại sao mà anh không dọn vào sống với chị Tammy một thời gian để hiểu nhau hơn trước khi cưới? Luật nói ngay, em không hiểu ý chị Tammy. Vì anh trẻ hơn Tammy nhiều, dù sao Tammy cũng có mặc cảm. Tammy rất sợ mang tiếng là đón kép nhí về nuôi trong nhà. Nhất là Tammy đã có con gái 8 tuổi, cho nên chị ấy chỉ bằng lòng sống chung với anh sau khi làm đám cưới. Làm đám cưới lớn nhỏ gì cũng được, miễn là phải có đám cưới. Lệ gật đầu nói, em hiểu rồi, Chị ấy tính vậy cũng đúng. Đó là người biết tự trọng. Thôi, em đi ngủ đây. Sáng hôm sau khoảng 11 giờ, Luật trở Lệ sang nhà. Chami, xe đậu trước nhà, Lệ bước xuống, choáng ngợp ngay vì khung cảnh quá đẹp so với căn nhà nhỏ cũ kỹ của bố mẹ mình. Chami ra đón từ ngoài cửa. Nàng trẻ hơn trong hình nhiều lắm, khiến Lệ nghĩ ngay trong đầu. Anh mình yêu bà này là phải rồi. Lệ bước nhanh lên thềm và gật đầu nói. Dạ, chào chị. Em là Lệ, em gái của anh Luật. Chami nắm tay Lệ, mở cửa dẫn vào nhà và nói. Anh Luật vẫn khen cô là người thông minh nhất nhà. Chị thì chị cũng rất thích quen những người thông minh. Lệ cũng nói đùa theo. Anh Luật thông minh hơn em chứ. Bằng chứng là anh ấy chọn chị làm người yêu đấy. Luật đi bên cạnh chỉ mỉm cười. Lệ không nói gì nữa vì nàng đang bị hớp hồn về cách trang trí nội thất của Tammy. Hay đúng hơn là của chồng nàng ngày trước. Thật ra thì chỉ vì nhà ông bà Cương nhỏ lại đông người, nên bước vào đây, Lệ thấy quá thanh thang. Tammy thân mật kéo Lệ xuống bếp và nói. Chị thì chị không phải là người nấu ăn giỏi đâu. Nhưng mà hôm nay thì chị xin phép chị mời em một tô bánh canh. Em ăn thử xem sao nhé. Anh Luật thì cũng khen ngon, nhưng mà chị nhìn thấy cái cách ăn của anh ấy thì chị biết là không có ngon. Chẳng qua là vì anh ấy phải khen cho chị vui thôi. Lệ kéo ghế ngồi vào bàn và bảo. Chị làm thế em cũng lo quá. Nhưng mà ngồi ở đây trông ra vườn, khung cảnh thơ mộng thế này thì thức ăn không ngon cũng thành ngon. Cứ như là thi sĩ Tản Đà nó nói, thức ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon. Húng chi là thức ăn ngon mà chỗ ngồi lại đẹp thì quá tuyệt vời. Tammy đứng ở đầu bàn hỏi Lệ. Em uống nước ngọt hay là nước lạnh? Nếu mà uống nước lạnh thì tốt nhất là uống Kangen. Luật ngồi bên em gái mỉm cười hài lòng về cách biểu lộ tình thân của Tammy với Lệ. Anh đã dặn trước Tammy rằng Lệ là sứ giả của gia đình anh, là người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với bà Cương nên cần phải lấy lòng Lệ. Nhưng Tammy chẳng cần phải lấy lòng bởi chính Lệ đã có thiện cảm ngay với Tammy từ lúc mới gặp bạn. Lệ thân mật nói. Ô em quên hỏi là cháu đâu rồi chị? Tammy đặt ly nước trước mặt và nói. Nó đi học đàn, chắc cũng sắp về rồi. Lệ đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi cho có chuyện. Hai mẹ con ở căn nhà này quá rộng đúng không chị? Chắc là thuế đất mắc lắm hả chị? Tammy thành thật kể. Thật ra thì cái ngày anh hóa chồng chị mới mất á, thì cháu Lucy lúc ấy mới có 5 tuổi à. Chị thấy cũng vắng vẻ lắm, nhiều đêm sợ lắm em ơi. Một tiếng động nhỏ thôi cũng làm hai mẹ con giật mình. Thế là hai mẹ con mới là dọn vào ngủ chung một phòng. Bây giờ thì quen rồi. Bán căn nhà đây thì cũng tiếc lắm, nên chị giữ lại em ạ. Ngừng một chút, Tammy nhìn Luật và thêm. Chị giữ lại là cũng chờ anh của em, anh Luật về ở chung với chị. Anh ấy nói là anh ấy cần phòng tập thể dục, nhà này thì có sẵn rồi, anh ấy có thể ăn ngủ luôn trong đó cũng được. Luật nhìn Tammy bằng ánh mắt trìu mến nhưng không nói gì. Buổi gặp gỡ hôm nay anh chỉ muốn để hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Nghe Tammy nhắc đến Luật, Lệ thấy nao nao buồn. Tammy lịch sự, và nếu so với tuổi 37 thì nàng còn rất trẻ. Nhưng Lệ biết chắc chắn là mẹ nàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Đã toan không nói, nhưng Lệ nhịn không được. Nên sau bữa ăn, lúc ngồi uống trà ăn bánh ngọt, Lệ đành phải lên tiếng. Chị ơi, em nói thật nhé. Nhà em thì chỉ có một mình mẹ em là không tán thành anh Luật với chị lấy nhau. Mới đầu thì em cứ tưởng là bố cũng khó chịu lắm, nhưng mà hóa ra bố thì lại ủng hộ chị với anh Luật. Cuối cùng thì chỉ có một mình mẹ em là đứng về một phía thôi ạ. Tammy buồn rầu ngắt lời. Và chỉ có một mình bác gái, nhưng mà bác gái lại là người quan trọng nhất đúng không em? Lệ thở dài ngẩng lên nhìn hai khuôn mặt u sầu trước mặt. Một lúc Lệ tha thiết nói. Chị ơi, giả như mà mẹ em cứ nhất định là giữ cái thái độ cứng rắn thì chị tính làm sao hả chị? Tammy toan trả lời thì Luật ngăn lại và nói. Hôm qua anh đã kể hết với em rồi. Anh chị muốn có đám cưới đàng hoàng trước khi chung sống. Đó là yêu cầu dứt khoát của Tammy. Nếu mẹ nhất định không chấp thuận, thì anh chị vẫn cứ làm đám cưới, nhưng sẽ đi Las Vegas hoặc là ra Hawaii hoặc một hòn đảo nào đó, miễn là anh chị có đám cưới đàng hoàng. Luật nói, Tammy gật đầu để Lệ hiểu rằng hai người đã bàn tính kỹ lưỡng. Cha Mi lại cắt nghĩa thêm. Bác gái không bằng lòng á, thì anh chị không thể tổ chức tiệc cưới ở đây được. Vì biết bác gái không bằng lòng á, thì bác trai dù có thương anh Luật đến đâu đi nữa, thì chắc chắn là cũng không dám đến dự đám cưới. Vì nể mặt bác gái, cho nên chị nghĩ là thôi, thà là anh chị đi xa. Lệ gật đầu nói. Đúng rồi, anh chị tính thế là đúng lắm á. Thời buổi bây giờ mà, rất nhiều cặp đem nhau đi xa làm đám cưới, không cần người thân nào có mặt hết á. Tammy buồn rầu nói thêm. Dĩ nhiên là chị rất mong có hai bác tham dự. Bất đắc dĩ, anh chị mới phải làm đám cưới nơi xa thôi em ạ. Lệ gật đầu nói. Em hiểu rồi, em sẽ về thưa lại với mẹ em. Nhưng mà em không hy vọng là... Nhưng mà em không có hy vọng để em khỏi thất vọng đâu chị ạ. Lệ ở lại chơi với Tammy mãi đến xế chiều khi ông Cương gọi phone bảo nàng về. Vì bà Cương vẫn hờn dỗi nằm vật vã trong buồng, không chịu ăn uống gì cả. Sau một tuần lễ hết sức căng thẳng, ông Cương triệu tập phiên đại hội bất thường của gia đình, mời thêm cả cậu Thảo sang dự. Thảo là em ruột của bà Cương, người thân duy nhất của bà ở thành phố này. Năm 1980, Thảo đang học sư phạm khoa văn, thì bị bắt vì vượt biên, đi tù và bị đuổi học. Sau này Thảo vượt biên thành công, đoàn tụ với chị. Thảo học college 2 năm. Rồi đi chào hàng cho một công ty thực phẩm của Canada. Đại hội bất thường hôm nay diễn ra ở phòng khách. Mấy ly cà phê Tim Hortons đặt trên bàn do Thảo bưng đến, hơi nóng còn đang bốc lên, tỏa hương thơm hấp dẫn. Họp thì họp, nhưng ông Cương thấy trước là chẳng đi đến đâu, bởi vợ ông nhất định không chấp nhận cho thằng con trai duy nhất của bà lấy vợ già, mà Luật thì xem chừng không thể nhượng bộ. Thậm chí hôm qua, bà Cương còn nghiến răng, nói nhỏ với chồng. Con ấy năm nay nó 37 tuổi Tây, tức là 38 tuổi ta rồi. Thế nó còn đẻ được không? Chả nhẽ thằng Luật nhà mình lại tuyệt tự à? Không có con nối dòng hay sao? Ông Cương phân bua dùm Tammy. Cái ấy gì bà lo gì? Nó chưa đẻ lần nào thì mới ngại, chứ nó đã có con rồi, thì có gì đâu mà bận tâm, đàn bà ngoài 40 vẫn sinh con như thường mà. Lệ thực tế hơn. Kể với bố mẹ trong bữa cơm không có mặt Luật. Thật ra thì chẳng phải là con tính toán gì đâu. Nhưng mà anh Luật như thế thì cũng là hên đấy mẹ. Nhà cửa bây giờ nó lên vùn vụt đấy. Vì người Hoa ùn ùn mang tiền mặt sang mua. Lương của anh Luật đó, dù có cao thế nào, cũng không thể nào mua nổi căn nhà lúc này. Mà mẹ biết không, nhà chị Tammy ạ, rất là lớn và đẹp, vô cùng đẹp luôn. Giá thị trường ít nhất bây giờ, con nghĩ được phải 2 triệu á. Mà bảo hiểm thì trả hết rồi, chưa kể là cái tiền bảo hiểm của ông chồng để lại nữa. Anh Luật mà lấy chị ấy thì là không phải lo một cái gì hết. Bà Cương nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn muốn cho cả nhà, nhất là Thảo, biết là bà không đồng ý cuộc hôn nhân này. Hôm nay bà bằng lòng họp mặt, là vì thế, con trai bà không thể vì đồng tiền mà bán mình cho người vợ lớn hơn 10 tuổi. Luật và Lệ ngồi sát nhau trên sofa, ông bà Cương ngồi trên love seat đối diện. Thảo là khách nên ông Cương để ngồi một cái ghế riêng, coi như vị trí chủ tọa. Ông Cương khai mạc hội nghị bằng cách nhìn Thảo và ân cần hỏi. Chuyện của cháu Luật thì cậu biết rồi. Cậu nghĩ thế nào? Anh chị cần ý kiến của cậu. Thảo biết ông Cương muốn nhờ mình lay chuyển bà vợ, vì Thảo có lối nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có khả năng thuyết phục. Thảo nhìn bà Cương chậm rãi nói. Chị ạ, thằng Luật nó là con của chị, nhưng cũng là cháu của em. Nghĩa là chị thương nó 10 phần thì em cũng thương nó ít lắm là 7-8 phần. Thế hệ của chúng nó sinh ra ở bên này, cách suy nghĩ của chúng nó tất nhiên khác với chị em mình. Ý em là mình không bắt chúng nó suy nghĩ giống như mình được. Thế hệ của chị em mình sống vì dư luận, thế hệ của các cháu sống cho chính các cháu. Bà Cương giơ tay, cay đắng ngắt lời. Cậu đi gõ cửa từng nhà người Việt trong thành phố này mà giải thích như thế dùng chị được không? Cái lý thuyết ấy thì ai mà chả biết. Nhưng mà thực tế cậu có bịt mồm được người ta không? Thằng Luật đó là cháu của cậu. Cậu thương nó như là con. Chị biết điều đấy mà. Nhưng mà bây giờ cậu nghĩ đi nhá. Đám cưới của nó, mình mời mọi người đến chung vui. Người ta sẽ rất vui. Vì vừa ăn, vừa sầm xì bàn tán là cháu cậu lấy bà vợ già hơn 10 tuổi mà lại có con riêng. Chị đã nói với cậu rồi, thiên hạ họ độc mồm độc miệng lắm cậu ơi. Họ vui vì cái không may của người khác, họ hạnh phúc vì cái bất hạnh của người khác. Nếu mà chị làm đám cưới cho nó, tức là chị tạo điều kiện cho thiên hạ vừa được ăn vừa được nói. Chị không đau lòng sao được? Nói câu cuối cùng, bà Cương hình như rơm rớm nước mắt, như sắp bật khóc, làm cả nhà cũng im lặng. Ông Cương cũng chợt mủi lòng thấy tội nghiệp vợ mình, nhưng Thảo lên tiếng ngay. Chị ơi, mình phải vượt qua dư luận chứ chị. Mục đích tối hậu của hôn nhân là gì? Mục đích tối hậu của hôn nhân là hạnh phúc gia đình. Cháu Luật đã tìm được cái hạnh phúc ấy rồi, thì chị còn bận tâm gì nữa? Em thì em mừng cho cháu, và em khen cháu dám thẳng thắn sống cho chính mình. Vua Edward thứ 8 của nước Anh dám từ bỏ ngai vàng để lấy bà Simpson đã từng có chồng. Đó mới là tình yêu đích thực, làm giật mình cả thế giới. Luật cảm động lắm, có thêm tiếng nói của người cậu. Luật vững tâm hơn, anh khẽ cúi đầu nói, cháu cảm ơn cậu. Ông Cương sợ vợ nổi nóng nên vội hỏi, cậu Thảo đã nói như thế thì ý bà làm sao? Bà có định làm đám cưới cho thằng Luật hay không? Bà cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị. Bà Cương chưa kịp trả lời thì Luật chen vào. Bố mẹ chỉ đứng ra cho danh chính ngôn thuận thôi, tất cả mọi việc, từ tổ chức in thiệp đặt nhà hàng, nói chung là mọi thứ từ A đến Z, con và Tammy sẽ lo hết. Chúng con chỉ xin bố mẹ có mặt ngày cưới thôi. Thảo nao nao tội nghiệp thằng cháu, ông bảo bà Cương. Chị ạ, cháu Luật nó đã nói như thế, chả nhẽ chị vẫn còn hất hủ cháu. Bà Cương chưa biết nói sao thì Lệ chen vào. Duyên số cả mẹ, cậu Thảo vẫn là bảo với chúng con là chỉ có ông vua ngày xưa mới có quyền bắt con gái cả nước đứng xếp hàng cho ông ta lựa. Vậy mà nhiều ông vẫn lựa sai đấy, đến nỗi mất cả ngai vàng. Chính mẹ cũng tin vào số mạng mà. Vợ chồng chắc chắn là duyên số. Theo con thì mẹ cũng không nên khắt khe quá mẹ ơi. Ông Cương gật gù đồng ý, nhưng không lên tiếng. Lệ nói thêm, cậu Thảo nói rồi, mục đích tối hậu của hôn nhân là hạnh phúc gia đình. Anh Luật con tìm được hạnh phúc rồi mà, cho nên thôi thôi mẹ đừng, mẹ không cần phải bận tâm đâu. Bà Cương thở dài im lặng. Ông Cương kết luận, thôi thì bà đừng nghĩ gì cả, thằng Luật và vợ nó đứng ra tổ chức đám cưới, tôi với bà với cậu Thảo và cả nhà mình cùng đến dự, để người ta thấy là gia đình mình lúc nào cũng đầm ấm, như thế là được rồi. Bà Cương vẫn tức lắm, bà đã dự nhiều đám cưới, chàng rể nom rất chán mà cô dâu lại rất trẻ đẹp, còn con bà thì đẹp trai học giỏi phong cách lịch sự như thế, mà tại sao lại vớ phải một người chẳng xứng đôi vừa lứa tí nào. Nhưng cãi qua cãi lại mãi cũng chẳng đi đến đâu, bà chán chường nói. Thôi được rồi, chúng nó muốn làm thì chúng nó làm, đem nhau đi đâu thì đi, coi như là chúng nó lén lút lấy nhau, tôi không biết. Thảo thở phào vì ít ra đó cũng là một nhượng bộ đáng kể của bà chị. Ông Cương nhìn Thảo gật đầu. Thảo hiểu ý, đưa ra thêm một đề nghị quan trọng hơn. Chị ạ, em đồng ý với chị, đám cưới của cháu Luật, anh chị với cả em đều không nên đi dự. Mình làm như mình không biết gì cả, nhưng ở cháu Lệ thì nên có mặt. Bà Cương xua tay rắt lên. Con Lệ đi làm cái gì? Coi như là thằng Luật nó cưới lén thôi, cả nhà không ai biết. Thảo kiên nhẫn phân trần. Chị ạ, chị em mình già rồi, 5-10 năm nữa sẽ qua đi, sẽ chỉ còn là anh em chúng nó sống với nhau. Đám cưới cháu Luật không có một người thân nào hiện diện để chụp một tấm hình kỷ niệm. Mai kia nhìn lại, cháu Luật sẽ tủi thân, mà anh em chúng nó sẽ áy náy. Thôi, chị để cho anh em chúng nó vui với nhau. Ông Cương lên tiếng tán đồng ngay. Cậu thật là người chí tình, anh cũng tính như thế đấy. Hai anh em Luật và Lệ đồng thanh nói. Chúng cháu cảm ơn cậu. Nhìn nét mặt hớn hở của hai con, bà Cương vừa chợt nghĩ ra rằng buổi họp hôm nay Thảo đóng vai thiện và bà đóng vai ác. Rõ ràng là cậu thương cháu hơn mẹ thương con. Như thế thì bà dại quá. Từ đây về sau hai đứa con bà sẽ nghiêng tình cảm về hẳn là cậu hơn là mẹ. Vì vậy bà đổi giọng dịu dàng hơn và bảo, cứ như ý mẹ thì mẹ vẫn cho là thằng Luật nó chưa có đủ trưởng thành để nhìn rõ cuộc đời. Nhưng mà cậu Thảo đã nói hết lời rồi thì mẹ cũng phải nể cậu. Thôi thì các con cứ muốn đem đâu, đem nhau đi đâu thì cứ đi. Ai có hỏi thì cứ bảo là các con lén tổ chức đám cưới cho nhau, bố mẹ không biết. Và nhớ lại hôm qua trong bữa cơm chiều không có Luật ở nhà, Lệ đã tha thiết bảo. Anh Luật với chị Tammy đều là người đàng hoàng, rất là quý bố mẹ, nên mới công khai đám cưới. Chứ nếu mà anh Luật lặng lặng dọn vào chung, ở chung với chị Tammy thì bố mẹ cũng phải đành chấp nhận chứ biết làm sao. Chuyện này xảy ra nhiều thành phố này lắm, bố mẹ cũng biết mà. Bà thấy con ba gái bà nói đúng, thôi thì nhắm mắt làm ngơ, để cả nhà cùng vui, dù rằng lòng bà vẫn đang đau nhói. Nói dứt câu, bà Cương đứng dậy đi vào buồng ngủ, nhưng Thảo nắm tay bà giữ lại và bảo, em chưa nói xong mà chị ngồi thêm một tí đã. Bà Cương đành lại phải quay lại chỗ cũ, ông Cương và hai đứa con cũng tròn mắt nhìn Thảo vì chưa hiểu ý. Thảo bảo bà Cương, chị đồng ý cho cháu Luật làm đám cưới, miễn là không làm ở đây. Như thế là chị đã rộng lượng với cháu lắm rồi, nhưng chị thử nghĩ lại xem. Giả như cháu Luật lấy vợ xong, dọn đi nơi khác thì chẳng nói làm gì. Nhưng lấy xong cháu vẫn ở thành phố này, chỉ khác là dọn vào ở căn biệt thự, chung với Tammy. Chị nghĩ đi, tự dưng người ta thấy cháu Luật dọn vào căn biệt thự khủng của một bà góa, người ta sẽ đặt câu hỏi. Bởi vì người ta chưa biết là hai đứa nó làm đám cưới với nhau. Lệ gật đầu nói như sao. Ồ, cháu hiểu ý cậu rồi, để cháu nói thử xem sao. Thảo vui mừng gật đầu. Ừ, cô giáo nói xem thế nào, xem là cháu có thông minh như người ta đồn hay không. Lệ tự tin nói. Ừ, ý cậu là muốn bố mẹ cháu công bố cho mọi người biết đám cưới của anh Luật. Chẳng hạn là đám cưới sẽ tổ chức ở Hawaii, có ngày có giờ địa điểm cụ thể, nhưng mà chỉ gửi thiệp báo cho người quen thôi chứ không gửi thiệp mời. Thảo cười ngắt lời. Cháu giỏi thật. Cậu sẽ đăng báo chúc mừng cháu Luật và Tammy. Như vậy thì sau đám cưới của cháu Luật mới dọn vào ở chung với Tammy, không còn ai thắc mắc nữa. Ông Cương thở phào bảo vợ. Cậu lúc nào cũng chu đáo. Tôi thấy mình nên làm theo ý cậu, để vợ chồng thằng Luật khỏi mặc cảm. Bà thấy thế nào? Bà Cương chưa kịp đáp thì Luật lên tiếng. Con cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng nếu đã thế thì con đề nghị thế này. Con mời bố mẹ cậu với em Lệ cùng đi Hawaii với con một chuyến. Lệ nắm tay mẹ, giật nhẹ nhẹ và reo lên. Đi Hawaii mẹ ơi, mẹ đã bao giờ đi chưa? Ông Cương cũng vun ngay vào và nói. Đi chứ bà, tôi chưa biết mặt mũi Hawaii ra làm sao cả. Chuyến này hai đứa chúng nó làm đám cưới thì tôi với bà là đi tuần trăng mật honeymoon lại. Kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chúng mình, bà chuẩn bị đi mua bikini đi để tắm biển. Bà Cương phì cười nhưng lại nghiêm ngay nét mặt và bảo Luật. Ôi trời, thôi, cả nhà đứng về một phía. Thôi thì mẹ cũng đành chịu thua thôi. Này, mẹ mong con hạnh phúc, nhưng mà mai kia nếu mà cuộc sống hôn nhân của con mà trắc trở đó, thì con sẽ nhớ lời mẹ hôm nay và đừng có trách móc ai nhé. Luật tiến lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm bàn tay mẹ, cảm động rơm rớm nước mắt, nhưng không nói được lời nào.